Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Kim Tam Điểm Bí Mật. Không những muốn chạy hết một vòng, này Hải Đại Thành, tự nhiên cũng là sống không được. Tại Vương Bân uy hiếp phía dưới, Hải gia người đều trầm mặc. Không lâu sau đó, hôm nay tới đưa tin, lại gặp giữ lại cái kia người, bị Hải gia thả ra. Mới vừa được thả ra lúc, bị chụp nam tử là một mặt mộng bức. Hắn thất kinh, kinh ngạc nhìn cái này vô cùng ngưng trọng một màn, không dám ngôn ngữ, nhìn xem đối diện người quen biết ý cười. Hắn mới xác định mình đã thoát đi hiểm cảnh, hóa ra đại thần nhà, vậy mà là hắn như vậy một tên lính quen, xuất động tất cả nhân thủ. Cái này nam tử trong lòng cái kia cảm động a. Ở đó sau đó, vì báo đáp hôm nay ân tình, hắn nhiều lần lớn nhất thần nhà lập hạ công lớn, trở thành đại thần nhà trung thành nhất đệ tử. Đường gặp bất bình một tiếng giống, bân ca nghiêu bức có hay không, bân ca tiểu đệ một tiếng giống, Hải gia đám người run rẩy. Trong truyền thuyết, tại xa vời Trường Lạc Trấn, có một cái tướng mạo phổ thông thiếu niên, hắn ngủ gật. Sau đó, Hải gia người đều trầm mặc. Nếu như ngươi hỏi ta Bân ca là ai, ta chỉ có thể xin lỗi nói cho ngươi biết, hắn không phải là người. Ân, có lẽ ngươi sẽ tưởng tượng, ta đến cùng hắn có thù gì. Nhưng huynh đệ mời nghe ta nói, còn thật không có, Bân ca thật không phải là người. Hắn là thần, ngoặc kép, khải hoàn mà về trên đường. Đám người lớn tiếng hoan hô, có người hiểu chuyện. Càng là tùy ý viện ra trở lên mấy cái tiểu tiết mục ngắn. Tiết mục ngắn mặc dù có khoa trương đáng ngại, nhưng thắng ở vô cùng thuận miệng, lớn tiếng truyền. Trên cơ bản tất cả mọi người tại trong lúc lơ đãng đều dưới lưng tới. Lần này thắng lợi, nhượng bọn họ thấy rõ ràng đại thần nhà thực lực, càng là nhìn thấy vô hạn tiềm lực, tương lai sẽ phát triển thành dạng gì kích thước, người nào cũng nói không rõ ràng. Nhưng có một cái sự tình bọn họ biết, gia nhập đại thần nhà, tuyệt đối sai không được. Tiêu đi theo Vương Bân bên người, vậy mà rất là ôn nhu, giống như tiểu nương tử một loại khoác lên Vương Bân tay trái. Cười duyên liên tục, lão sư, ngài mới vừa có thể uy phong. Tiêu cái này lại nói chân thành, tựa hồ không có cái gì mau bệnh, nhưng Vương Bân biết, đây là tại chế nhạo hắn đây. Ân. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lão sư cảm tạ ngươi hay sao? Phải biết, ngươi thế nhưng là ta đồ nhi ngoan. Chẳng lẽ ngay cả ta nói cũng không nghe sao? Làm xong sự tình, còn muốn tranh công. Vương Bân tại Tiêu bên tai nhẹ giọng cắn răng nghiến lợi nói. Còn kém thật cắn trên nàng này lỗ tai. Như vậy đối, đúng, lão sư bất kính, là nên hảo hảo giáo huấn một phen. Lão sư ngươi hư. Nếu không phải là Tiêu, ngài căn bản là đánh không thắng. Tiêu lẩm bẩm thoáng cái, lớn tròng mắt tại hốc mắt trong chuyển động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ai, hóa ra ta đều giáo ra cái bạch nhãn lang. Không phải nói xong sao? Ngươi cho ta thêm trạng thái, ta cho ngươi làm mẫu một lần thiết cắt thuật. Ta nhưng có ăn nói. Vương Bân nói là trước đó an bài, rất sớm lại xuất phát thời điểm. Hắn cùng Tiêu thương lượng qua, có thể còn nhớ đến, Tiêu tại thu hồi lạc kiếm thức thời điểm, tấu Tiêu cũng không quả, biết rõ không có kết quả lại còn tiếp tục tấu Tiêu. Này là bởi vì, Tiêu thật không là ở thu hồi lạc kiếm thức, mà là cho Vương Bân thêm trạng thái đây. Phi hành, gia tốc, lực lượng, dù sao, Tiêu đem nàng tất cả sẽ trạng thái pháp thuật, đều cho Vương Bân gia trì trên. Bằng không. Dù là Vương Bân sẽ một cái cường đại thiết cắt thuật, giao đấu võ vương, căn bản là không đáng chú ý. Không những như thế, Vương Bân còn dùng đủ loại phương pháp, lặp đi lặp lại nhiều lần đả kích đối phương lòng tin. Liền dạng này, này tình huống như thế kéo dài, Vương Bân thiết cắt thuật mới vững vàng phản ép đối phương một bậc. Cho nên nói, Vương Bân lần này thắng lợi, là đấu trí đấu dũng kết quả. Trong đó có một nửa là Tiêu công lao. Đương nhiên, Thúy cùng Lân Nhi cũng đang đả kích Hải Khả Dương lòng tin phương diện, cũng làm ra tác dụng to lớn. mà Vương Bân đối. Đúng, Tiêu Hứa hẹn, chỉ là một cái không tính điều kiện. Này chính là, nhượng Tiêu quan sát một lần thiết cắt thuật. Tiêu như vậy một cái mẫn mà hiếu học đồ nhi ngoan. Đối, đúng, Vương Bân thần văn thuật. Này đều là vô cùng cháo. Nghe vậy liền đáp ứng. Nhưng nàng không nghĩ tới là, Vương Bân nói một lần quan sát thiết cắt thuật cơ hội. Vậy mà liền là tại khi đối chiến dùng trên. Mà khi đó, nàng căn bản là phản ứng không đến. Là không có ăn nói. Thế nhưng là, có thể, chấm ngoặc kép, Tiêu tốt biệt khuất. Nàng vừa cảm thấy bản thân không có làm sai. Vương Bân cũng không có làm sai. Đã hai người đều không có sai. Này đến cùng là sai lầm chỗ nào đây? Sai đã sai lầm tại. Người ngộ tính quá kém. Vương Bân nhẹ nhàng lay lay đầu. Tiêu quan sát hắn một chiêu này thiết cắt thuật. Kỳ thật cũng có đến vài lần. Nhưng cho tới bây giờ, y nguyên không cách nào học được. Qua trận thời gian, chờ lão sư hồn lực lại cường đại ném một cái mất đi. Có thể dùng nhiều mấy lần thiết cắt thuật cũng không cảm thấy mệt mỏi. Liền hảo hảo dạy ngươi. Vương Bân cuối cùng vẫn là ném ra như vậy một cái cam kết. Cao hứng Tiêu, trực tiếp liền đối lấy Vương Bân bên mặt thân lên. Ba, một tiếng vang nhỏ, chọc tới ánh mắt mọi người. Đại thần người nhà thư kiếm thủy tinh tan nát cõi lòng trên đất. Quả nhiên nữ thần đã bị dự định một cái sao? Không, là hai cái. Không gặp Thúy cái kia bụng bự cố gắng. Chí ít cũng có 7-8 tháng đi. Khóc, đại thần nhà lần thứ nhất xuất chiến. Lấy được tuyệt đối thắng lợi. Cái này nhượng nghe được tin tức Trường Lạc Trấn đám người. Tất cả đều sợ ngây người. Nhất là những cái kia Trường Lạc Trấn đại thế lực. Nghe được sau đó càng là như bị sét đánh. Thật lâu đều bừng tỉnh không hồi phục lại tinh thần. Tại sao có thể như vậy? Kỷ bà Vũ tại nhà mình đình trong viện không ngừng mà đi tới đi lui. Hải gia cùng đại thần nhà rằng có kết quả. Hắn mới vừa thu được. Đương nhiên hắn tiểu tử bạn Hải Lão Tam mất mạng tin tức. Sớm chút thời điểm hắn liền biết. Xem như thường xuyên tại Kim Ngân bạo mạn lầu lầu hai giết thời gian mấy người một trong. Kỷ bà Vũ đương nhiên biết Hải Lão Tam là bị người nào giết chết. Vì sao mà chết? Từ khi biết Hải Lão Tam tin chết sau đó. Hắn tựa như mang tại cõng. Toàn thân không được tự nhiên. Sợ sau một khắc, hắn liền cùng Hải Lão Tam một dạng. Chết không có chỗ chôn. Nghe nói, Hải Lão Tam là trúng độc chết. Chết vô cùng thê lương. Có thể hắn và Hải Lão Tam một dạng. Không ít tìm Vương Bân phiền toái. Hắn sửng sốt là không dám tin tưởng. Vương Bân đại thần nhà vậy mà có thể làm đến loại này cấp độ. Nhưng Hải gia, so với gia tộc của hắn còn muốn lợi hại hơn như vậy ném một cái ném. Cứ tính toán như thế tới. Đại thần nhà muốn tiêu diệt mất gia tộc của hắn. Cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Giờ khắc này, hắn thật hối hận. Chỉ có thể trong lòng âm thầm hạ quyết tâm từ hôm nay trở đi. Mở rộng hậu cung, ném loạn xà phòng. Liền tính là tất chó. Cũng sẽ không đi ra khỏi cửa đi liệp diễm. Trường Lạc Trấn to to nhỏ nhỏ thế lực không ít. Nhưng lớn nhất, không ai qua được Kim gia. Trường Lạc Trấn Kim gia vô cùng kỳ quái. Phân là đồ vật hai nhà. Nhưng hai nhà, lại bởi vì lão tổ còn tại thế nguyên nhân. Cũng không có chủ thứ phân. Nhưng bí mật, đều cho rằng bản thân là chủ gia. Đối phương là tách gia. Cũng chính bởi vì như thế. Bọn họ ở giữa tranh đấu. Chưa bao giờ dừng lại. Nhưng cũng là rất có phân tắc. Dù sao người trong nhà đánh người trong nhà. Rất dễ dàng bị cái khác thế lực ngư ông đắc lợi. Trường Lạc Trấn Đông một bên. Kim gia, Kim Tam Điểm. Giờ phút này chính y phục. Ngâm tại thùng gỗ trong. Thùng gỗ trong nước đen như mực. Thậm chí có thể nói rất là đậm đặc. Nhìn qua phi thường chán ghét. Nhưng cả phòng trong. Lại tản ra say lòng người mùi thuốc. Giống như chỉ cần nghe một cái. Đều có thể cho người tăng lên tu vi. Thuốc tám. Tên như ý nghĩa. Liền là võ giả dùng tới tôi thể. Hoặc là trực tiếp tăng cường tu vi dược thủy. Khó có thể tưởng tượng. Cái này một vạc dược thủy muốn tốn bao nhiêu tiền. Nhưng đối. Đúng. Kim Tam Điểm tới nói. Cái này cũng không coi vào đâu. cùng Hải Lão Tam không đồng dạng. Hải Lão Tam mặc dù là ba, lại là Hải gia đại nhi tử, mà Kim Tam Điểm tại phía Đông Kim trong nhà, lại là thật tam nhi tử. Hải Lão Tam thân tử đạo tiêu, mà hắn Kim Tam Điểm, trận này có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Tại hắn phía trên hai cái ca ca, vậy mà đều mất mạng. Đại ca Kim Huy, vậy mà chết tại trong nhà mình. Liền hung thủ bộ dáng đều không biết bộ dạng ra sao. Ngay cả vừa qua khỏi cửa đại tẩu, cũng tại cùng một thời gian biến mất vô ảnh vô tung. Cha được hiện tại, vậy mà cũng không có tin tức. Lão nhị Kim Nhị Phi, tin đồn là chết tại huyễn quang rừng rậm. Sống không thấy người chết không thấy xác loại này. Lại tăng thêm, hắn đại bá cùng đại nương, cũng cùng Kim Nhị Phi một khối, đều không có tin tức. Cho nên bây giờ Đông Kim gia quyền hành, cơ bản đều vững vàng nắm ở Kim Tam Điểm phụ thân thân trên. Mà Kim Tam Điểm xem như hiện tại Đông Kim gia thuận vị người thừa kế, càng là Đông Kim gia chiến lực một trong. Hắn địa vị, nước lên thì thuyền lên. À, kết quả Hải Lão Tam vẫn là chết sao? Đã sớm nói với hắn, Vương Bân không phải hắn có thể đối phó. Hắn bật cười một tiếng. Hải Lão Tam mặc dù là lão đại, kết quả vẫn là rơi vào cái ba đời hào, mà hắn xem như Kim gia lão tam, hiện tại lại trở thành Kim gia tiểu bối đệ nhất nhân, thậm chí có chút ít lão nhân cũng không dám đối. Đúng, hắn làm càn. Hắn tùy ý giơ tay lên, một cái cự hình kim sắc quang kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, như là thật, linh lực hóa thành áo lụa, tăng lên phòng ngự, là đại võ sư ký hiệu. Mà linh lực hóa kiếm, lực công kích trên phạm vi lớn tăng lên, thì là võ quân ký hiệu. Đồng thời, cái này đem quang kiếm rất là to lớn, càng là tựa như thật kiếm nhất giống như, sắc bén dọa người, vô cùng rõ ràng. Kim Tam Điểm tấn thăng là võ quân, đã có một đoạn thời gian rất dài, thành như hắn và Kim Bình cùng Kim Hưng nói, không cần tại hắn người trước mặt tùy tiện biểu hiện ra cực hạn chiến lực. Do đó tại trong mắt người khác, hắn kỳ thật liền là một cái cấp thấp đại võ sư mà thôi. Nhưng là thời điểm, nên lộ ra hắn nanh vuốt, hư lôi bí cảnh liền phải mở ra a. Kim Tam Điểm lẩm bẩm nói ra, lập tức trên tay quang kiếm tiêu tan. Mặc dù nhìn như vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ không hài lòng. Nhất là khi nghe Vương Bân vậy mà sử xuất thần bí hư không vẽ bùa thần kỹ, mà lại còn phô bày võ tông mới có thể làm được lúc phi hành sau. Hắn đối bản thân lực lượng càng thêm bất mãn. Cái này Vương Bân, đã vậy còn quá lợi hại. Không biết, hư lôi bí cảnh hắn sẽ hay không tham gia, sẽ hay không trở thành ta lớn nhất uy hiếp. Hắn lông mày nhíu nhíu. Nguyên bản coi là Vương Bân chỉ là vừa mới đủ tư cách làm đối thủ của hắn mà thôi. Muốn nói trở thành uy hiếp, chỉ ít cũng đến trưởng thành nhiều một trận. Mà bây giờ, ngược lại là hắn không xứng làm Vương Bân đối thủ. Nhưng cái này cũng không có đả kích hắn kiêu ngạo. Đến từ Vương Bân uy hiếp, chỉ biết nhượng hắn càng thêm cố gắng tu luyện. Đương nhiên, trong lòng của hắn, tự có phần thắng. Chỉ cần ta có thể lấy đến hư lôi bí cảnh bên trong cái kia phần cơ duyên, bằng vào ta thiên tài tư, chưa chắc liền không thể trở thành võ vương, thậm chí võ tông. Đến lúc đó, hẳn là hắn không xứng mới đúng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.